Đoạn Bạch Nguyệt ở một mình trong tẩm cung, không có việc gì làm nên tiếp tục ngủ, mãi tới khi Sở Uyên trở về mới tỉnh dậy. Lười, Sở Uyên nói, có Hoàng thượng nuôi ta, đương nhiên phải lười rồi. Đoạn Bạch Nguyệt nói, cơm tới há miệng, y phục tới giang tay. Sở Uyên nói, hôm nay lại có một vị quan địa phương dâng tấu cáo trạng ngươi. Đoạn Bạch Nguyệt co rút khóe miệng, tới đây rồi vẫn tránh không thoát ư, ai vậy? Nói đi, ta tới đánh hắn. Sở Uyên đáp, Đào Lễ, đồng hương của Thái Phó Đại Nhân. Ngươi xem, tới tới lui lui vẫn là hắn. Đoạn Bạch Nguyệt nói, lão đầu kia cũng một sấp tuổi rồi, rốt cuộc khi nào mới có thể cáo lão hồi hương. Sở Uyên cười cười, trước khi phụ hoàng Lâm Trung đã đem trẫm và giang sơn này ủy thác cho hắn. Đào gia ba đời đều là trung lương, nếu chưa nhìn thấy giang sơn thanh bình thịnh thế, con cháu hoàng gia đông đảo, có người kế thừa ngôi vị, sợ là thái phó vẫn chưa đi. Thanh bình thịnh thế còn dễ nói, còn con cháu hoàng gia đông đảo thì. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, ngươi sinh hay là ta sinh? Sở Uyên đánh hắn một cái tát, câm miệng, Tây Nam Vương đưa hai tay ôm má, rất là ủy khuất. Sinh không được a, khi nào Nam Tiền Bối và Giao Nhi tới? Sở Uyên hỏi, chắc cũng tới rồi. Đoạn Bạch Nguyệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, thị vệ trong hành cung này, đối với bọn họ mà nói chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Sở Uyên cười liếc mắt nhìn hắn. Yên tâm ư, sau này ta điều động cho ngươi vài sát thủ của Tây Nam Phủ. Đoạn Bạch Nguyệt rất thức thời, nói. Có việc thì bảo vệ ngươi, không có việc gì thì giả quỷ hù dọa Đào Nhân Đức. Sở Uyên che lỗ tai. Trong vòng 3 ngày không cho nói tới Thái Phó Đại Nhân. Nếu không cũng đã là lão nhân một sấp tuổi như vậy rồi, bị hắn niệm ra bệnh thì phải làm sao bây giờ? Đoạn Bạch Nguyệt nghĩ thầm, được, 3 ngày không được nói, ngày thứ 4 tiếp tục nói. Hoàng thượng, Tứ Hỷ công công bên ngoài viện nhẹ giọng nói. Người đã tới rồi, Sở Uyên nói, mời vào đi, Tứ Hỷ công công mở cửa, cười ha hả nói. Mời hai vị, Nam Ma Tà vẫn như cũ mang cái mặt nạ xanh nanh vàng. Đoạn Giao tươi cười sán lạn, tẩu tẩu a, Giao Nhi. Sở Uyên đưa tay kéo hắn tới bên mình, lại nói. Nam tiền bối, gỡ mặt nạ xuống đi, hôm nay trời nóng a, không cần. Giọng Nam Ma Tà rất là chói tai. Đoạn Giao thấy hơi đau răng. Đoạn Bạch Nguyệt thấy thật là mất mặt, đi tới kéo rớt mặt nạ của hắn. Nam Ma Tà kinh hô một tiếng, nhanh chóng lấy hai tay che mặt lại, chỉ lộ ra nửa con mắt giữa hai kẽ tay. Đoạn Bạch Nguyệt nói, đã biết ngươi là ai rồi. Nam Ma Tà thở phào nhẹ nhõm, cười hắc chắc nói. Hoàng thượng. Sở Uyên rót cho hắn chén trà. Lúc ở thành Vân Thủy đã có ơn cứu mạng, ta phải cảm tạ tiền bối mới đúng. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Nam Ma Tà nhanh chóng xua tay. Hoàng thượng phúc lớn mạng lớn, hồng phúc tề thiên, ta cũng chỉ là đúng lúc đi ngang qua mà thôi. Nói xong lại liếc liếc đồ đệ, nhìn thấy chưa, phải dụ dỗ như vậy, mới có thể mau chóng thành thân. Đoạn Bạch Nguyệt, sao lại gấp gáp tìm ta và sư phụ như vậy, có chuyện gì sao? Đoạn Giao hỏi, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Có mang tử thiềm thử theo không? Có. Đoạn Giao lấy từ trong bọc y phục của mình ra một giỏ trúc nhỏ, sau khi mở ra thì tử thiềm thử liền nhảy nhót, rồi kêu. Oa, oa, sau lưng Sở Uyên nổi đầy gai ốc. Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ tay hắn, nói. Đừng sợ, sẽ không mang nó đi nấu canh cho ngươi ăn. Đoạn Giao, nấu canh, Google cho kết quả là. Tống tử đường, là một loại bánh hình tam giác, có từ lâu đời của Trung Quốc, được làm từ đường mạch nha, bơ, muối, hạt thông, hoa hồng. Cách chương.